Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, cá mặn muốn giết người liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, à. Xem ra người cũng vừa ý cô nương kia, ai kêu cái này đẳng hóa sắc hiếm thấy vừa gặp đâu. Chết cũng người phải chết. Cầm tới tiêu khiển một chút cũng không tệ. Nếu là ta phỏng đoán không có sai, cô gái này còn không có phá thân. Người thiên cảnh, ánh mắt nhưng mà rất sắc bén. Rất là nói chính xác liền đi ra. Hai người rất muốn ở trên ta. Bất quá, ta đây muốn xem. Các người có hay không cái mạng này? Băng hàn tiếng nói vang lên. Cái này làm cho đường môn hai người nhíu mày một cái. Hai người trò chuyện nổi dậy, cũng không có cảnh giác đến. Có người đến tới bên này, xoay người, hướng bên kia các cửa nhìn. Các cửa bị đẩy ra, cái này đẩy ra sau đó, thấy được thuộc về Yasuda Ryoko bóng người. Không đủ lần này trừ Yasuda Ryoko trở ra, ở bên cạnh còn có Dịch Tiểu Phi ở, lá gan cũng không nhỏ. Đối với Yasuda Ryoko xuất hiện, vẫn là có chút bất ngờ. Bất quá có lần đầu tiên tiếp xúc, dĩ nhiên biết Yasuda Ryoko người thủ đoạn. Hai người bọn họ bất kỳ một người nào đều không phải là Yasuda Ryoko đối thủ. Nhưng nếu là liên thủ chung một chỗ, chính là Yasuda Ryoko không địch lại. Còn như lần này lại đến người, cái này vừa thấy mặt dưới, hai người liền biết là người nào. Dịch Tiểu Phi, một cái đối với đường môn bất kính, đối với đường môn nhục nhã người, vốn định phải giải quyết Yasuda Ryoko, lại đi tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái. Dẫu sao ở hai người bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn đầy đủ, tất cả đều là một cái cá mặn thôi. Thực lực thiên cảnh có thể đem chớp nhoáng giết chết, bây giờ cần phải coi trọng chính là Yasuda Ryoko. Người phụ nữ này, hai người các ngươi người, ngày hôm qua thù, ta ngày hôm nay thì phải trả lại. Yasuda Ryoko nhìn hai người, trong mắt có chút tia máu. Hai người trước khi lời nói, đối với nàng một người phụ nữ mà nói, chính là lớn bất kính. Trả lại, chỉ bằng ngươi mà, tự đưa tới cửa, còn mang một cái cá mặn. Chẳng lẽ hy vọng để cho điều này cá mặn? Nhìn ngươi bị chúng ta hai người lăng nhục cảnh tượng sao? Khóe miệng của hai người đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Trước khi so tài, coi như là nóng người, lần này liền sẽ không để mặc cho Yasuda Ryoko rời đi. Thành tựu đường môn người thiên cảnh, có quyền lực nhất định. Đối với đảo quốc họ Yasuda, mặc dù sẽ kiêng kỵ một ít, có thể ở địa bàn của mình, hoàn toàn có thể buông tay chân ra, huống chi không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống. Tới một cái gài tang vật giá họa, đến lúc đó Yasuda Ryoko chết, liền cùng bọn họ không có một chút xíu quan hệ. Cá mặn, là nói ta sao? Dịch Tiểu Phi nhìn hai người, ánh mắt từng điểm híp lại, mà Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, diễn cảm mang nhất định nghi ngờ. Theo lý thuyết, Dịch Tiểu Phi người phía sau hẳn hiện thân, có thể vẫn là không có cảm giác được đối phương tồn tại. Thiên cảnh thực lực cũng không có tiểu bối, người cảm thấy thế nào? Có thể cùng Dịch Tiểu Phi nói nhiều mấy câu, đối với hai người mà nói, đều là bố thí, nguyên lai là như vậy. Nếu là một lát nữa, các người bị một cái cá mặn giết, không biết là như thế nào diễn cảm. Hẳn sẽ rất sợ hãi đi. Há chẳng phải là nói hai người là liền cá mặn cũng không bằng. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, mà đường môn hai người nhìn Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào, nhìn nhau sau đó, một người trong đó trực tiếp ra tay. Người đối thủ là ta. Yasuda Ryoko đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng thời khắc đó lao ra, nghênh chiến đi. Dịch Tiểu Phi, ngươi giở trò quỷ gì? Ta không muốn có gì ngoài ý muốn. đừng ở ta Yasuda Ryoko trước mặt làm ra vẻ. Yasuda Ryoko có chút tức giận, bực này thời khắc không ra tay, còn phải chờ lúc nào? Thằng nhóc thúi, cho ta đi chết. Đường môn ngoài ra một người cảnh giới tam trọng thiên giống vậy ra tay. Cái này ra tay hướng Dịch Tiểu Phi tập kích tới, lại tới trên tay phải ngưng tụ linh lực chi nhận, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đâm tới, mà ở Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn lên năng lượng, cuồn cuộn không ngừng tập kích nhập đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể trong. Thậm chí đã không cần sức Dịch Tiểu Phi máu tươi, vậy nhẫn long văn ở trên, vậy đầu rồng đóng chặt đôi mắt, nháy mắt tức thì mở ra, lại tới trong cơ thể chân nguyên lực, toàn bộ chuyển hóa thành bàng phái linh lực. Tiểu Phi, 2 phút giải quyết, thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà Dịch Tiểu Phi tay phải chợt nâng lên, cái này nâng lên sau đó, vậy mênh mông linh lực, ở trên tay ngưng tụ thành cái bao tay hình dáng, hoành, trực tiếp đem vậy người đường môn linh lực chi nhận gắng gượng bắt được. Một cái chớp mắt này ở giữa, chàng trai kia sắc mặt đại biến, nhất là quấn quanh tới linh lực, đối với mình mà nói, hoàn toàn là nghiền ép, loại cảm giác này, để cho chàng trai lòng, lập tức băng lạnh xuống, ngũ trọng, thiên cảnh, cái này tiếng kinh hô vang lên, chàng trai trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, tại sao là ngũ trọng thiên cảnh? Ngũ trọng thực lực thiên cảnh, trước mắt cái thằng nhóc này là quái vật sao? Cá mặn muốn giết người. Hoành, ở trên tay trái, linh lực chi nhận ngưng tụ lên, sau đó chợt hất một cái, trực tiếp đâm vào chàng trai ngực trong, búng máu tươi lớn phun ra, trên mặt vẫn là cái loại đó không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lại tới Dịch Tiểu Phi linh lực tập kích vào bên trong cơ thể. Căn bản để không đỡ nổi. Cái này, ở giao chiến trong Yasuda Ryoko, còn có một người khác người của đường môn, cũng dừng tay. Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, thật sự là không nghĩ tới, là Dịch Tiểu Phi ra tay. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi vẫn là thiên cảnh sao? Ở áp chế thực lực, ở trước mặt mình yếu thế, người sau lưng cũng không tồn tại. Vẫn là Dịch Tiểu Phi mình, ngũ trọng thiên cảnh, cái này ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là giết trong nháy mắt đối phương. Đây cũng là ngũ trọng thiên cảnh, mang tới rung động, còn như một người khác người đường môn, hoàn toàn bị giật mình. Nguyên lai cần phải chú ý không phải Yasuda Ryoko, ngược lại là Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hôm nay hối hận đã muộn. Muốn chạy, nhưng là lại tới Yasuda Ryoko ngăn trở, để cho hắn thời gian ngắn căn bản không cách nào thoát thân. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên này, chàng trai kia đã ngã trên đất, thân thể co quắp một cái, không động đậy nữa, hiển nhiên là hoàn toàn chết đi. Ánh mắt hướng Yasuda Ryoko bên này nhìn tới, bị phong tỏa lại mùi vị, để cho vậy đường môn chàng trai không dễ chịu. Nhất là thấy Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, hướng hắn bên này nghênh tới, cảm nhận được tuyệt vọng. Ryoko, lần này ngọn gió, ta đoạt, tay phải long thủ thế vận dụng, mà Yasuda Ryoko thân thể lui về phía sau, nhìn Dịch Tiểu Phi, mắt đẹp trong, nhiều không giống sắc thái. Trước nói, Dịch Tiểu Phi không được ở nơi này làm ra vẻ, hôm nay đâu? Cái này thật đúng là phải bị Dịch Tiểu Phi làm ra vẻ đi. Tất cả ngọn gió đều là Dịch Tiểu Phi. Nàng ngược lại là thành một cái tới góp vui. Nhưng lần này, coi như là để cho Yasuda Ryoko biết. Mình coi trọng người đàn ông này. Quả thật có phi phàm một mặt. Tiếng kêu thảm vang lên. Đường môn cái người thứ hai giống vậy té xuống. Ngũ trọng thiên cảnh chém chết cảnh giới tam trọng thiên. Không có bất kỳ áp lực, 2 phút thời gian cũng chưa tới, liền bị Dịch Tiểu Phi trừ đi, chẳng qua là ngay sau đó giải trừ loại trạng thái này. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt không khỏi trắng nhợt.